Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 501, Phiên ngoại 3, kỳ hạn 3 năm. Yên Nhiên đang muốn nói chuyện, lúc này Vĩnh Nguyên ở bên kia gọi nàng. Yên Nhiên muội muội, ta bắt được một con bướm nhỏ, ngươi mau đến xem đi. Yên Nhiên lôi kéo Lý Dực đi qua, thấy con bướm trắng nhỏ ở trong tay Vĩnh Nguyên, cũng có tâm tư trêu ghẹo rồi. Tỷ, bướm ở trang viên nhà ta mới xinh đẹp cơ, con này tính là cái gì? Đại nếu còn dùng mạng nhện đi dính bướm, tặng ta mấy con to đấy. Mấy đứa nhỏ Vĩnh Chi liền muốn xem một chút. Yên Nhiên thật đúng là mang đến, bởi vì muốn học theo Hoa, Từ Tình nói là để cho nàng giữ lại cẩn thận, cho nên Yên Nhiên mang theo mọi người trở về tiểu viện của mình, lấy ra cho mọi người nhìn xem. Ai ngờ con bướm này lại để cùng với túi lưới của Yên Nhiên. Vĩnh Huyên các nàng đang bắt đầu học đánh túi lưới. Kiểu dáng túi lưới của Yên Nhiên là Hoa Ma Ma dạy, hình thức mới ở trong cung, hết sức tinh xảo đẹp đẽ. Mấy người các nàng thấy kiểu dáng túi lưới của Yên Nhiên, nào có không thích, mọi người liền đoạt ở trong tay, yêu thích không buông tay. Mấy người Vĩnh Huyên các nàng cùng lớn lên với Yên Nhiên, vẫn là khá thân thiết, lúc này thấy các nàng thích, dứt khoát tặng cho các nàng. Mỗi người chia một cái còn không có đủ đâu, cứ như vậy túi lưới Yên Nhiên chuẩn bị cho ca ca nhà mình đã không còn nữa rồi. Mấy người Vĩnh Huyên vui mừng mà rời đi, cầm về khoe khoang. Lý Dực thấy vậy liền hỏi, muội muội, túi lưới của ta đâu? Yên Nhiên lúc này mới nhớ tới, vốn là đã đáp ứng tặng túi lưới cho Lý Dực, lúc này đi đâu mà tìm đây. Yên Nhiên lôi kéo Lý Dực cười hùa nói, ca ca tốt, đừng nóng giận, hai ngày này ta sẽ làm gấp cho ngươi. Lý Dực thấy vậy chọc mi tâm của Yên Nhiên, thật là kẻ không có tim không có phổi, chỉ một lần này thôi. Lý Dực thấy Yên Nhiên thực sự là vui vẻ, buông xuống xoắn xuýt lúc mới tới, đợi một lúc liền yên tâm hồi cung rồi. Bây giờ công việc một ngày của hắn thật đúng là không ít, công khóa mỗi ngày không nói, Lý Hãn cũng bắt đầu lén cho hắn tiếp xúc với một ít chính sự, hỏi giải thích cùng với hắn cái nhìn. Cứ như vậy, Lý Dực chỉ có thể lợi dụng một chút rảnh rỗi buổi trưa để đến thăm Yên Nhiên một chút. Sau khi Lý Dực đi, Yên Nhiên quy củ mà ngồi ở trên kháng đánh túi lưới. Bốn đứa đại đào mới vừa rồi bị Truy Nguyệt dạy bảo một phen, lúc này cũng quy củ cùng ngồi ở trên kháng. Từ Tình đi vào, vừa lúc nhìn thấy cảnh này cười nói, hôm nay Yên Nhiên của chúng ta biết điều như vậy lại không đi chơi cùng với các tỷ muội sao? Từ Tình cũng là thấy Lý Dực đi rồi, sang đây xem thử cảm xúc của Yên Nhiên đã tốt hơn một chút nào không. Quả nhiên thấy Yên Nhiên ngẩng đầu cười nói, nương, ta đang đánh túi lưới đó, vừa rồi Vĩnh Huyên các nàng lấy đi hết rồi, ngày mai các ca ca trở lại ta còn không có túi lưới để tặng. Từ Tình thở dài trong lòng, xem ra Lý Dực sự ảnh hưởng đối với đứa nhỏ này thực sự là không nhỏ đâu. Suy nghĩ một chút, Từ Tình đuổi mấy nha hoàn đi xuống, tự mình sửa sang đầu tóc cho nữ nhi, dịu dàng hỏi bé, vừa rồi tiểu Dực ca ca đến nói với con cái gì vậy? Ca ca nói hắn sẽ không đón dâu, sẽ không bỏ lại ta không quản đâu, nương, ca ca vẫn là có thể chơi cùng ta đấy. Yên Nhiên cười ngọt ngào với Tử Tình, nàng thấy vậy kéo kéo khóe miệng, thật đúng là không cười nổi nói, nhưng là ca ca là thật có nhiều đại sự phải làm. Yên Nhiên cứ quấn lấy ca ca mãi, hắn không có tâm tư làm việc, cha nương của ca ca cũng sẽ mắng hắn, Yên Nhiên có muốn thấy như vậy không? Yên Nhiên nghe xong cười nói, nương, ta không có quấn ca ca, ca ca cũng nói là có rảnh mới đến thăm ta mà, ta không có quấn hắn, ta cũng phải đọc sách, phải đánh đàn, phải học rất nhiều thứ cùng với nương. Từ Tình nghe lời này của Yên Nhiên thật đúng là không dễ trả lời. Vừa lúc này mấy người Lưu Thị đến tìm Từ Tình, nàng chỉ đành phải đi ra ngoài. Yên Nhiên đánh một cái túi lưới màu hồng đào trước, vừa vặn phối với ngọc hộ Dung Chi ở bên hông của Lý Dực. Cái này ngày hôm sau đã đến ngang hông của Lý Dực rồi. Cái khác vừa bận rộn một ngày mới làm xong cho mấy đứa thư ngạn. Mấy đứa thư ngạn nhận được lễ vật của Yên Nhiên, tất nhiên là vui vẻ không thôi, cũng mang theo nàng đi chơi một ngày. Dĩ nhiên có nha hoàn gã sai vặt đi theo. Sau đoan ngọ, Từ Tình không có mang theo Yên Nhiên trở lại khang viên, một mặt là muốn định chờ mấy đứa thư ngạn nghỉ, một mặt là Vĩnh Dung muốn làm mai. Lưu Thị một mực lôi kéo Từ Tình không cho đi, Yên Nhiên trái lại cũng không có để ý. Lúc này ngày mùng 6 tháng 6 năm nay, Yên Nhiên cùng mấy đứa Vĩnh Dung lại cùng với nhóm người lớn vào biệt viện La gia. La phu nhân thịnh tình mời, cộng thêm Lưu Thị ở một bên năn nỉ mãi, Từ Tình đành phải mang Yên Nhiên tới góp cho đủ số. Sờ sờ tì tì ơi. Yên Nhiên nhìn hết La Dở Sở, liền lôi kéo mấy đứa Vĩnh Nguyên chạy tới, không để ý lời hỏi han giữa đám người lớn. La Tố Tố ở bên cạnh thấy được, nàng mặc dù không có điêu ngoa như lúc nhỏ, chẳng qua đối với Yên Nhiên nàng chính là không thích nổi nói, đây là tỷ ta, ngươi chiếm đặt tiểu Dực ca ca của ta, còn muốn tới chiếm lấy tỷ của ta. Yên Nhiên nghe thế đứng lại trả lời, ta không có quấn ca ca, ca ca có việc phải làm mà. Sở Sở nghe vậy quát lên, trong miệng nói bậy không có che không có chặn ư? Tố Tố nghe xong không phục nói, tỷ, ngươi chỉ biết thiên vị nàng, ta mới là muội muội đứng đắn của ngươi. Ta biết vì sao ngươi thiên vị, không phải là bởi vì ca ca xuất dương kia của nàng sao? Ta đã nghe nương và cha nói rồi, nương còn chưa có đáp ứng đâu. Sở Sở nghe xong lập tức đỏ mặt, cũng may xung quanh chỉ có mấy đứa con nít, bọn nha đầu ở cách đó không xa, liền nhỏ giọng dạy dỗ, càng lớn càng không đứng đắn, lời này là một cô nương gia như ngươi nên nói ư? Ngươi mới có bao nhiêu tuổi, còn có làm sao ngươi lại đi nghe lén cha nương nói chuyện, cẩn thận ta mách nương đánh mông ngươi. Đối với La Tố Tố, La Sở Sở thực sự là không quản được, tính cách này cũng có tùy hứng nuông chiều rồi, xem ra sau khi về nhà thật đúng là phải bảo mẫu thân quản giáo nghiêm khắc hơn. Sở Sở thầm nghĩ. La Tố Tố nghe xong cũng biết lời vừa rồi của mình có chút quá đáng, vội ngậm miệng đi qua ôm cánh tay của La Sở Sở làm nũng. Lúc này mấy nữ hài văn gia cùng với 7-8 nữ hài đi tới, Yên Nhiên không nhận ra, cũng không nghĩ tới đi qua chào hỏi. Hơn 10 nữ hài tử ở chung một chỗ líu díu nói đùa, Mẫn Nhi văn gia đột nhiên hỏi Yên Nhiên, hôm nay ngươi biểu diễn cái gì? Yên Nhiên nghe xong lắc đầu nói, ta chẳng diễn cái gì cả nha. Tố Tố ở một bên nói, nghe nói trong khoảng thời gian này tiểu thôn cô đều ở nông thôn, chỉ học trồng trọt thế nào thôi, đâu có học cách khác. Yên Nhiên nghe xong nhìn về phía Sở Sở, Sở Sở liền nói, một lúc nữa mỗi đứa nhỏ đều phải đánh đàn hoặc ca hát, hoặc là làm thơ hoặc vẽ tranh, nhưng ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Thấy Yên Nhiên lắc đầu, Sở Sở liền nói, đúng rồi, chỉ sợ nương ngươi cũng không biết, nàng có phải quên mất tỷ thí năm nay hay không? Tỷ thí gì? Yên Nhiên hỏi nàng, 3 năm trước đây nàng mới có 4 tuổi, nào còn nhớ rõ những thứ kia. Không nói Yên Nhiên, Từ Tình cũng đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu rồi. Yên Nhiên đang muốn đi tìm Từ Tình chứng thực, lúc này La Đại Nãi Nãi đã tới. Có được hôm nay các phu nhân tiểu thư chịu thu xếp một chút công việc, bớt chút thì giờ tới tham gia hội thưởng xem nhà ta. Mọi người nhất định còn nhớ rõ, 3 năm trước đây ta và Lâm phu nhân đánh cuộc, nói là 3 năm sau muốn cử hành một cuộc thi, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, tùy tiện lựa chọn, xem thử nữ hài nhà ai xuất sắc hơn. Lâm phu nhân cùng với Lâm tiểu thư hôm nay là bị ta lừa tới, ta chỉ muốn xem một chút. Lâm phu nhân là còn nhớ được ước hẹn 3 năm hay không? Lâm tiểu thư có thực tài thực học hay không? Đa tạ mọi người tới cổ vũ. Từ Tình vừa nghe trợn tròn mắt, lần này từ đâu nói đến, thật đúng là một chút chuẩn bị cũng không có, đào hố người cũng không thể cứ như thế được. La phu nhân đến gần Từ Tình, nhỏ giọng cười nói, hôm nay ngươi phải qua cửa này rồi, đứa nhỏ nhà ngươi cũng đã lộ diện rồi, ta mới có thể suy xét gả nữ nhi vào Lâm gia. Từ Tình vừa nhìn vẻ mặt cười xấu xa của nàng ta, hận không được một phát bóp vào cổ nàng ta, nhưng người đầy vườn đều nhìn, nàng không thể đánh, chỉ đành phải cắn răng nói, ngươi chờ, ta không tha cho ngươi đâu. Từ Tình cố ý mang theo Yên Nhiên về nhà, Lưu thị phó thị đều khuyên nhủ nàng, lúc này về nhà chẳng phải là tuyên bố nhận thua sao? Sau này đại cháu gái ngoại của ta làm sao lăn lộn được ở kinh thành, đứa nhỏ của chúng ta còn lăn lộn ở kinh thành thế nào? Dù sao 2 năm qua cháu gái ngoại cũng học vài thứ, ngươi suy nghĩ một chút, làm sao có thể mưu lợi cho đứa nhỏ? Chúng ta không trông vào thắng, chẳng qua cũng đừng có thua quá khó nhìn. Đã lửa cháy đến nơi rồi, lúc này có thể nghĩ ra biện pháp gì? Hết thảy nhìn tạo hóa của cô nàng này thôi. Yên Nhiên lúc này cũng là u mê mê, ngồi xuống cùng với mấy đứa Vĩnh Lăng. Bên ngoài lương đình là một vòng bàn cao ghế cao, các phu nhân ngồi ở đây, đi lên trước mấy bước, tổng cộng bày hơn 20 chiếc bàn lùn. Tất cả nữ hài tử tách khỏi mẫu thân của mình, ngồi xuống trước bàn lùn. Ở giữa sân có một chiếc bàn lùn, phía trên bày một bàn cờ, hai mặt đối diện bày 2 cái đệm. La phu nhân cười nói, nếu tỷ thí này là bởi vì nhà ta mà lên, cuộc so tài này tất nhiên là do nha đầu nhà ta tới trước. Vừa lúc để cho mọi người bình phán nha đầu nhà ta một chút, 2 năm qua có tiến bộ hay không. Lúc này phần phật từ cửa đi ra một đống người nữa, vây quanh một vị thiếu nữ chậm rãi đi tới. Có người quen biết vội vàng đứng lên, mặt mày tươi tắn đón chào. Yên Nhiên nhìn kỹ lại là Lý Linh. Bé đang muốn đứng dậy chạy tới, vừa nhìn đám người lớn này vây quanh, mình chỉ có thể nhìn thấy một vòng bắp đùi, suy nghĩ một chút đành phải thôi. Lý Linh cùng mọi người hàn huyên mấy câu, cũng ngồi xuống chờ quan sát tranh tài. Lúc này La đại phu nhân để cho La Sở Sở ra sân. Sở Sở hôm nay đặc biệt trang điểm một phen, một thân váy xanh nhạt, tay áo tung bay, tự có một phen linh động và phiêu giật. Một phúc chi âm chi kỷ, mở đầu tiếp khách, giành được cả sảnh đường ủng hộ.

thời gian dài ngón tay của ta đau. Mẫn Nhi nghe xong hỏi nàng, đánh một đoạn ngắn như thế nào? Tỷ tỷ gầy một đoạn, ta cũng gầy một đoạn lặp lại theo một lần, để cho mọi người bình luận ưu khuyết, dùng 10 phần làm chuẩn, ngươi được bao nhiêu, ta được bao nhiêu tính trung bình ra. Sau đó ta gầy một đoạn, tỷ tỷ cũng gầy một đoạn lặp lại, cũng để cho mọi người bình phán như thế. Thế nào? Mẫn Nhi vừa nghe cũng không có khuyết điểm gì, học đàn là không ngoài những khúc từ này, còn có thể khác nhau bao nhiêu. Bèn hớn hở đồng ý. Tỷ tỷ vi lớn hơn, vậy tỷ tỷ bắt đầu trước đi. Vân Mẫn vừa nghe liền ngồi xuống, chọn một đoạn Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Bài này Yên Nhiên cũng đã từng luyện, chẳng qua tất nhiên không có tốt như Vân Mẫn gầy. Sau một ván, Vân Mẫn là 9 phần, chẳng qua Yên Nhiên cũng có 7 phần. Đến lượt Yên Nhiên rồi. Bé đánh một đoạn 18 dặm đưa tiễn trong Lương Trúc. Bài này là Tử Tình muốn nghe, cơ mà chỉ biết ngâm nga một chút nhịp điệu chính, bèn để lại cho Lý Dực sửa đổi qua. Chẳng qua cũng chỉ là một đoạn ngắn, chuyện này tuy nói là nổi tiếng, nhưng nhạc khúc này Vân Mẫn thật làm chưa từng học, chỉ mấy phút ngắn đồng hồ ngắn ngủi, đâu có gảy ra được. Cho nên ván này tổng hợp cho đĩa Vân Mẫn lại thua rồi. Vân Mẫn vừa đi xuống lại là một nữ hài đi lên. Yên Nhiên nhíu mày, tiếp tục như vậy khi nào có thể được, nàng đã không có cái gì để mưu lợi nữa rồi. Đối phương là một nha đầu chi thứ hai của La Gia, tên là La Bân Bân. Hôm nay là hội thưởng sen La Gia chúng ta tổ chức, La Gia chúng ta cũng nên ra ngoài chống đỡ giữ thể diện. Như vậy đi, thi từ thư họa thì thông so, ta chờ ngươi thêm 3-3 năm nữa. Hôm nay chúng ta so sướng ca đi, ngươi thấy thế nào? Yên Nhiên vừa nghe vội vàng gật đầu nói, cũng được. Sướng ca vẫn là dễ dàng hơn một chút, huống chi Tử Tình còn dạy nàng không ít tiểu khúc. La Bân Bân hát trước, hát một bài Tây Giang Nguyệt. Nói thật ra giọng hát thật lòng là không tệ, chẳng qua Yên Nhiên là không có nghe hiểu nàng hát cái gì, chỉ cảm thấy rất dễ nghe. Thơ ca cổ nàng còn có chưa học bắt đầu, làm sao mà bổ sung đây. Đến lượt Yên Nhiên, bé suy nghĩ một chút, nhìn sóng sang dập dờn bốn phía, hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, đột nhiên nghĩ đến bài để cho chúng ta khua đôi mái chèo mà Tử Tình đã dạy cho nàng. Đây là Tử Tình đã dạy trong lúc chơi đùa trong nước ở Khang Viên. Giọng hát của Yên Nhiên không giống với La Bân Bân. Giọng hát của La Bân Bân nói như thế nào đây? Tương đối quý khí, chú trọng kỹ xảo. Yên Nhiên chẳng qua là thú vui của trẻ em ở nông thôn. Hát bài hát này khá hợp với thời cảnh, cũng khá là mới lạ, khá đơn giản, lanh lảnh dễ đọc, người nghe vừa nghe là hiểu ngay. Lý Linh dẫn đầu kêu một tiếng tốt, công chúa đã miệng vàng lời ngọc vừa mở, người khác ai mà dám không hùa theo. Cho nên ván này Yên Nhiên lại mơ màng thắng mất rồi. Không đợi người khác lên đài, Yên Nhiên đã nói trước, không so nữa, ta đã so 4 ván rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Yên Nhiên dù sao cũng là tiểu hài tử, thắng cái thắng 4 trận, nàng cảm thấy đã rất có thể diện rồi. Tiếp tục so nữa, nàng cũng không còn có cái gì lấy ra được, cho nên thời điểm nên rút lui liền kịp thời rút lui. Tiểu hài tử, ai có thể thực sự so đo với nàng? Trong đám người này, nàng là bé nhất. Lý Linh vẫy tay với Yên Nhiên, bé lúc này chạy thẳng tới. Lý Linh trực tiếp bé bé ngồi lên, ngồi chung với bé. Yên Nhiên thì thầm kể lại mấy trận tỉ thí vừa rồi, trong lòng còn cảm thấy căm giận bất bình đấy, đều vì cách nàng đều là bắt nạt bé. Yên Nhiên nhéo mặt mập mập của bé, cười nói, ngươi còn nói hôm nay ngươi đã ra hết danh tiếng, ngày mai tên ngươi sẽ khắp kinh thành rồi, ngươi còn không cao hứng. Bên kia Lưu Thị Phó Thị cũng cười nói với Tử Tình, không nghĩ tới cháu gái ngoại này lại lợi hại như thế, thiệt cho ta còn lo cho nàng cả buổi đấy. Đâu có thực tài thực học gì, chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi. Tử Tình cười đáp Lưu Thị, đứa nhỏ mới có 7 tuổi, ngươi cho rằng người người đều là Tào Tử Kiến, 7 tuổi đã có thể xuất khẩu thành thơ sao? Muốn ta nói, như cháu gái ngoại này của chúng ta đã là rất không tệ rồi. Vẫn là tỷ tỷ dạy tốt, Yên Nhiên rất thông minh, mới có 7 tuổi đã biết động não, rất tốt, rất có tiềm năng hiếu thắng. Đây tổng cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, Tử Tình cũng không có cách nào đi suy xét rồi. Tất cả những việc hôm nay thật đúng là ngoài dự liệu, lại bị Trung Doanh ép lên một bước này. Lý Linh mang theo Yên Nhiên rời chỗ, nói là muốn dẫn nàng đi xung quanh một chút. Tử Tình phòng đoán là Lý Hãn tới, chẳng qua ngay trước mặt những người này cũng không có tiện hỏi, chỉ đành phải tùy Lý Linh dẫn Yên Nhiên đi chơi. Lưu Thị cùng với Phó Thị lúc này biết Lý Linh là công chúa, thấy Yên Nhiên cùng nàng hết sức quen biết, tất nhiên là có ít kỳ quái. Chẳng qua cũng biết lúc này không phải là lúc nói chuyện, thân phận của Lý Dược đã miêu tả sinh động rồi. Lý Linh mang theo Yên Nhiên vòng qua hồ sen, sẽ vào đường núi, chính là chỗ năm ấy bé gặp được Lý Hãn. Quả nhiên lại thấy Lý Hãn chờ ở đây. La Chỉ vừa thấy Yên Nhiên liền nghĩ tới một vạn lượng bạc kia, liền hỏi bé: "Tiểu muội muội, nói cho thúc thúc, một vạn lượng bạc kia ngươi đã làm cái gì?" "Nương ta muốn mua cửa hàng, mua thôn trang cho ta rồi." "Hả? Nương ngươi đã tích đồ cưới cho ngươi sớm như vậy? Không tồi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cuối cùng nhi tử ta sẽ cưới ngươi." Yên Nhiên không hiểu ý của lời này lắm, nhìn nhìn Lý Linh. Một nữ hài tử như Lý Linh đâu có tiện giải thích những thứ này. Lúc này Lý Hãn ho khan một tiếng, Văn Tam mắng: "Muốn chết, nói nhảm cũng không nhìn trường hợp một chút sao? Công chúa ở nơi này ngươi cũng nói bậy bạ được." La Chỉ thấy vậy vội cho mình một bạt tay: "À, xin lỗi, An Hòa công chúa, tiểu nhân nhất thời hồ ngôn loạn ngữ quen rồi, ngươi đừng có chấp nhặt với tiểu nhân, tiểu nhân nhận lỗi với ngươi." Lý Linh thấy vậy cũng không có tiếp lời, trực tiếp dẫn Yên Nhiên tới bên người Lý Hãn. Hắn đã nghe nói sự việc vừa rồi, đối với sự cơ trí của hài đồng 7 tuổi này hết sức thưởng thức, không hổ là từ tình nuôi dạy ra, thật đúng là không có để cho hắn thất vọng. Hắn tự mình bế bé lên. Văn Tam thấy vậy không khỏi mấy phần ngán ngẩm, xem ra nhi tử của mình lại không có hy vọng rồi. Chỉ bằng vào Lý Hãn và Lý Dực để thích Yên Nhiên như vậy, Yên Nhiên chín phần là phải tiến cung. La Chỉ thấy Lý Hãn bế bé lên, liền hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi hát một ca khúc cho thúc thúc có được không?" Yên Nhiên biết La Chỉ mới vừa nói không phải là lời hay, ngay cả Lý Linh cũng tức giận, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Trả một vạn lượng bạc cho sao?" La Chỉ nghe xong dậm chân, vừa muốn ồn ào, ngược lại hỏi: "Nương ngươi không phải là đã dạy ngươi, nói là ngươi không thể quá tham lam, sao ngươi quên rồi?" Yên Nhiên cũng chớp mắt một cái, cười khanh khách nói: "Nhưng là nương ta còn từng dạy ta, đối với người xấu không cần giảng đạo lý đâu." Vừa thốt ra lời này, Văn Tam của Lý Hãn cũng là không nhịn được muốn cười. Văn Tam lại là trực tiếp cười ra tiếng. Lý Hãn là chôn đầu ở trên bả vai của Yên Nhiên, chỉ thấy bả vai của hắn đang rung động. "Cái gì? Ý của ngươi ta là người xấu? Người xấu có thể cho ngươi một vạn lượng bạc sao?" La Chỉ dậm chân hỏi bé. Đáng tiếc, Lý Hãn đã bế Yên Nhiên ngồi xuống một bên nói chuyện, không thèm để ý đến hắn nữa. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 503, phiên ngoại 5, Lý Linh gả xa. Lúc Lý Linh mang theo Yên Nhiên trở về, Tử Tình và La Phu Nhân đang ngửa cổ nhìn quanh. Trung Danh cũng tất nhiên biết Lý Linh mang theo Yên Nhiên đi gặp người nào. Hôm nay nhìn biểu hiện của nha đầu này, thật đúng là ngoài dự liệu của các nàng. Khó trách Lý Dực coi chặt nha đầu này như vậy. Chẳng những Lý Dực, ngay cả Lý Linh và Lý Hãn đều thích. Đáng tiếc, nhi tử của nàng không thể đi tranh giành với Lý Dực. Nếu không, đứa nhỏ này lừa vào làm con dâu, thật đúng là không tệ. Yên Nhiên nhìn thấy Tử Tình nhìn quanh, vội chạy đến bên cạnh Tử Tình hỏi nàng: "Nương, chúng ta có thể trở về nhà chưa?" La Phu Nhân liền nói: "Ở lại ăn bữa cơm rau dưa đi." "Không được, chúng ta cũng nên về nhà, người trong nhà cũng đều đang chờ." Tử Tình đối với chuyện hôm nay còn có chút để ý. Trung Doanh này, cần luôn miệng nói là hai nhà quan hệ thân thiết, lại không nói tiếng nào đã lừa hai nàng tới, còn nhớ mãi không quên cái ước định quỷ quái gì đó. Khi đó Tử Tình căn bản là không có đáp ứng, là chính nàng ta một bên tình nguyện quyết định. Sớm biết như thế, Tử Tình căn bản sẽ không mang Yên Nhiên đến. Trung Danh cũng biết tâm tư của Tử Tình, cho nên mới phải không thông báo một tiếng. Nàng cũng là muốn thử xem Yên Nhiên rốt cuộc có những bản lĩnh gì. Cho dù bé thua, lấy tu vi của một đứa hài tử có 7 tuổi, cũng không có người sẽ đi nhạo báng nàng. "Ngươi còn khó chịu, ngươi còn không vừa lòng, hôm nay ta mới là mất mặt thật. Ngươi suy nghĩ một chút đi, hai nha đầu của La Gia ta đều thua ở trong tay nha đầu nhà ngươi. Hôm nay danh tiếng của nha đầu nhà ngươi cũng là quá đủ rồi. Không biết là giống người nào, còn nhỏ tuổi mưu mang trước quỷ đó không ít vậy." La Đại Phu Nhân oán giận nói. Tử Tình nghe xong liền nói: "Tặng ngươi 4 chữ, tự làm tự chịu, đáng." "Nương, sai rồi, là 5 chữ mà." Lúc này Yên Nhiên qua đây, Tử Tình không biết nên hành lễ như thế nào. Nhìn Lưu Thị và Phó Thị, Lưu Thị cũng chưa từng gặp công chúa, chẳng qua thấy người khác cũng không có quỳ xuống, cũng chỉ khuỵu gối hành lễ. Lý Linh cởi cung thao tua dài, kết hình con bướm màu xanh lá mạ trên người xuống, đưa cho Yên Nhiên nói: "Cho muội muội giữ lại chơi đi." Yên Nhiên đang học đánh túi lưới, thấy cái của Lý Linh khá mới lạ, mặt mày hớn hở mà nhận lấy. "Đa tạ tỷ tỷ." Một đám nữ hài tử này, thân phận căn bản đều là tôn quý hơn Yên Nhiên, nhưng Lý Linh chỉ duy nhất cởi đồ từ trên người mình xuống, tặng cho bé, ý là không cần nói cũng biết. Cho đến khi lên xe ngựa nhà mình, Lưu Thị mới cười nói: "Đến tận bây giờ ta vẫn còn chóng mặt, cháu gái ngoại này khi nào thì vào mắt công chúa rồi,

kể một số ví dụ mình từng xem trong những vở kịch cung đình, hy vọng đối với cô nương lấy chồng xa này có thể có chỗ trợ giúp. 14 tháng 8, Lý Linh hồi cung, có một Tết Trung Thu cuối cùng ở trong cung. Ngày 16 tháng 8 là xuất giá, Yên Nhiên và Lý Dực vẫn ở cùng nàng. Lúc ở trường đình mời dặm ở ngoài thành đưa tiễn, Lý Dực cùng với Yên Nhiên hợp tấu một khúc đưa tiễn. Lý Linh ôm Lý Dực và Yên Nhiên, lã chã rơi lệ, muốn nói lại nghẹn ngào không nói ra lời. Yên Nhiên nho nhỏ khéo giá y của Lý Linh, cũng là rất lâu không đành lòng rời đi. Tiễn đưa Lý Linh đi, Yên Nhiên quả thực là ẻ oải mấy ngày liền. Người nho nhỏ lần đầu tiên tự hồi hiểu được xuất giá có nghĩa là gì. Vĩnh Nhiên đã xuất giá rồi, sau đó cũng không ở nhà nữa, cũng không dẫn cho nàng chơi. Lý Linh cũng vậy, đi lần này nghe nói sẽ không còn được gặp lại nữa rồi. Bây giờ lại đến lượt Vĩnh Dung, sau này còn có ai có thể chơi cùng mình đây? Tự Tình đâu có biết những tâm tư nhỏ này của nàng đâu, còn tưởng rằng nàng có đang vì Lý Linh lấy chồng xa mà không nỡ đây, cho nên định mang theo nàng ở trong thành mấy ngày, có mấy đứa Vĩnh Huyên theo cùng có thể nhanh trở lại bình thường. Ngày hôm đó, Yên Nhiên đang cùng mấy đứa Vĩnh Huyên, Vĩnh Cẩm, Vĩnh Lăng đánh túi lưới. Vĩnh Lăng đột nhiên nói: "Nhị tỷ ta ngày kia xét xem tướng rồi, không bằng mấy người chúng ta vụng trộm đi xem một chút tỷ phu này như thế nào đi." Vĩnh Huyên ở một bên nói: "Được, nhưng mà ở đâu?" "Nghe nói lần này đi Long Hược tự dâng hương, nhị tỷ ta bảo ta giúp nàng xem xét thật kỹ. Mấy người các ngươi giúp ta một chút đi, tốt nhất có thể tìm cách thử dò hỏi nhân phẩm của hắn như thế nào." Vĩnh Huyên và Vĩnh Cẩm nghe xong, nhìn về phía Yên Nhiên. Yên Nhiên hỏi mọi người: "Đều nhìn ta làm gì?" "Tiểu muội, trong mấy người chúng ta là ngươi thông minh nhất rồi, ngươi có thể nghĩ được biện pháp tốt gì không?" "Ta có thể có biện pháp tốt gì? Chuyện của người lớn, trẻ con chúng ta không xí vào, nếu không nương ta sẽ đánh ta." Mấy đứa Vĩnh Lăng nghe xong không thuận theo, nhất quyết muốn lôi kéo Yên Nhiên tìm cách. Yên Nhiên liền vỗ tay nói: "Được rồi, đến lúc đó thấy người rồi hãy nói." Hai ngày sau, Tử Tình đi theo mấy người Lưu Thị muốn đi Long Hự tự, Yên Nhiên cũng nhất định đòi đi theo, lôi kéo y phục của Tử Tình năn nỉ nàng: "Nương, cứ để cho ta đi đi, Vĩnh Huyên tỷ tỷ các nàng đều đi mà." Tử Tình thấy Yên Nhiên khó khăn lắm mới có chút vui vẻ, nghĩ tới mang nàng đi ra ngoài đi dạo cũng không có cái gì không được, bèn mang theo Truy Nguyệt dặn dò mấy câu. Đến Long Hự tự, đúng là mùng một, người dân hương còn không ít. Lưu Thị mang theo Vĩnh Dung dân hương xong, đối phương mới dẫn người khoan thai đi tới. Lưu Thị thấy có mấy phần không thích, cửa này hôn sự là trung gia giới thiệu, đối phương là Phủ Giãn Phủ Thuận Thiên, họ Sử, là một chính tam phẩm, cao hơn Tử Phúc mấy cấp, đại khái là ngại mặt mũi của trung gia, nghĩ tới hoàng thượng bây giờ đối với tăng gia cũng rất là chiếu cố, cũng có chút động tâm, chẳng qua lại nghĩ tới mượn cơ hội này gây khó dễ một phen, sau này để cho Vĩnh Dung vào cửa thấp một đầu. Lưu Thị có chút ngờ vực những tâm tư này của đối phương, chẳng qua thấy đối phương khẩn trương, thành khẩn giải thích mấy câu, cũng không tiện phát tác, ngược lại tỏ ra mình không phóng khoáng. Nhìn Sử công tử này cũng coi như là nhất biểu nhân tài rồi, nghe nói năm nay đã 18, vừa trúng đồng tiến sĩ. Lưu Thị thật là có chút động tâm. Lúc này Yên Nhiên mới thấy, Sử công tử này từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá Vĩnh Dung, thật nhìn như có chút khinh thường. Yên Nhiên suy nghĩ một chút, dì tai với mấy đứa Vĩnh Huyên. Yên Nhiên đột nhiên từ trong góc chạy ra, vừa chạy vừa nhìn ra sau nói: "Về theo ta, có bản lãnh các ngươi tới bắt ta đi, tới đi nào." Yên Nhiên vừa nói vừa chạy về phía trước, cũng không nhìn người, cố ý đâm vào Sử công tử kia, sau đó đặt mông ngồi xuống đất. Lưu Thị và Tử Tình đang buồn bực, còn chưa kịp đi đỡ Yên Nhiên, đã thấy Sử công tử này hỏi: "Đi đường sao không nhìn một chút đi?" Lời này giọng điệu mặc dù không được tốt, thật cũng không có nhiều tức giận. Yên Nhiên đang muốn bò từ trên mặt đất dậy, đột nhiên từ trên mặt đất nhặt được một tờ giấy gấp, cầm ở trong tay mở ra vừa nhìn, tự nhủ một câu: "Ồ, đây hình như là một tờ ngân phiếu, hình như là ngân phiếu 1000 lượng. Sở công tử vội nói: "Là của ta, vừa rồi ngươi đâm vào ta, xô ngân phiếu của ta ra, đưa cho ta đi, ngươi ngã có đau không, tiểu muội muội?" Yên Nhiên nhìn hắn một cái hỏi: "Làm sao ngươi có thể chứng minh ngân phiếu này là của ngươi đây?" "Nơi này cũng không còn người khác, vừa rồi ngươi không phải là đụng ta một cái sao, ta không cẩn thận liền rơi ra ngoài." Sở công tử dùng vẻ mặt hòa nhã nói với Yên Nhiên. Lưu Thị và mấy người Tử Tình không giải thích được ngân phiếu 1000 lượng trong tay Yên Nhiên ở đâu ra, hẳn là thực sự là của Sở công tử này. Tử Tình bèn nói: "Yên Nhi không được vô lý, là đồ của người ta nên trả lại." Yên Nhiên đang muốn đưa ngân phiếu cho đối phương, lúc này có một người trên trang phục thư sinh đang lo lắng cúi đầu tìm kiếm, vừa lúc tìm đến vị trí này của Yên Nhiên, Yên Nhiên thấy vậy giật mình hỏi: "Vị ca ca này, không biết ngươi đang tìm cái gì ở đây?" "Tiểu cô nương, ta đã mất một tờ ngân phiếu, là vừa đi cùng mẫu thân ta tới đây dâng hương bị mất." Thư sinh nói còn đang cúi đầu tìm. "Xin hỏi ngươi ngân phiếu là bao nhiêu?" 1.000 lượng, là của ngân hàng tư nhân Phong Hòa. Chẳng lẽ là tiểu cô nương ngươi đã nhặt được rồi sao?" Thư sinh vui mừng hỏi. Yên Nhiên đang muốn đưa đồ trong tay ra, Sử công tử lại liền nói: "Ngân phiếu này là ta không cẩn thận bị rơi. Ngân phiếu của ngươi không phải là tờ này, ngươi đi tìm tiếp đi." Sử công tử nói phép rồi muốn đưa tay tới nhận ngân phiếu ở trong tay Yên Nhiên. Tay bé lập tức tránh đi, không có đưa cho hắn. Lúc này Sử công tử cũng hơi có chút hối hận, đang yên lành bị ma quỷ ám, cứ nhất định đòi nhận 1.000 lượng ngân phiếu này. Bây giờ chính chủ tìm tới, hắn không tranh cũng phải tranh, nếu không truyền ra ngoài, hắn còn có mặt mũi nào lăn lộn ở kinh thành. "Nhưng là hắn nói rất đúng, ngân phiếu này là của ngân hàng tư nhân Phong Hòa mà." Sử công tử lập tức bị hỏi khó rồi. Sử phu nhân tất nhiên biết trong tay nhi tử không thể nào có 1.000 lượng ngân phiếu, chuyện tới nước này nàng ta phải ra mặt giúp nhi tử xuống đài. Bèn nói: "Nhi tử, ngươi nhớ lầm rồi. Hôm nay lúc ra cửa ngươi có đổi một thâm xiêm y, ngân phiếu của ngươi hẳn là ở trong bộ quần áo đó. Đứa nhỏ này đến như vậy rồi còn hồ đà hồ đồ. May mà hôm nay nước ở chỗ này làm chứng cho ngươi, biết là ngươi hồ đồ, chúng ta không thiếu chút này. Không biết còn tưởng rằng ngươi là hạng người tham lam kia đó." Sử phu nhân nói xong rồi cười với mấy người lưu thị: "Đứa nhỏ này ở nhà nhất quán như thế, hồ đà hồ đồ, tâm tư đều tốn ở trên việc đọc sách rồi. Những chuyện này luôn là nha hoàn gã sai vặt giúp đỡ xử lý." Sử công tử là một người khôn ngoan, đâu còn không biết dụng ý của sử phu nhân, liền lấy tay vỗ cái đầu của mình một cái, làm dáng vẻ bừng tỉnh nói: "Thật là đáng chết, thiếu chút nữa làm ra một trận chê cười lớn rồi." Yên Nhiên thấy vậy liền giao ngân phiếu này cho thư sinh. Thư sinh liền nói: "Không biết quý phủ của tiểu cô nương là nơi nào? Tại hạ họ Thiệu, đi cùng mẫu thân của ta về kinh vội chịu tang. Hôm nay đi cùng với lão nhân gia nàng tới đây giải sầu, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, thật là đa tạ vị cô nương này rồi." Lưu thị vừa nghe họ Thiệu bèn hỏi hắn: "Trước đó vài ngày nghe nói tế tử quốc tử giám Thiệu đại nhân đột nhiên bệnh qua đời, không biết có phải có quan hệ với ngươi không?" "Đó là tổ phụ nhà Vãn Sinh." Lưu thị nghe xong liền nói: "Xin hãy nén bi thương." Lúc này đám nha hoàn đỡ Thiệu phu nhân đi ra, sau khi nghe nhi tử giải thích, càng thêm khen ngợi Yên Nhiên mấy câu. Thiệu gia cũng không phải là giàu có lắm, 1.000 lượng bạc này quả thực có thể sử dụng một ngày ngày. Thiệu phu nhân thấy mấy nhà ở chỗ này, nhìn sắc mặt của sử phu nhân và sử công tử rất khó coi, nàng đoán được mấy nhà hẳn là đang xem tướng, bèn nói: "Hôm nay có chút vội vàng, có chỗ thất lễ xin tha lỗi, ngày khác nhất định để cho khuyển tử tới cửa tạ ơn." Nói xong hai mẫu tử cáo từ rời đi. Thiệu phu nhân cẩn thận hỏi sự việc đã xảy ra, liền hỏi: "Hôn sự này khẳng định là không được, xem chừng là bởi vì 1.000 lượng bạc này mà phá hỏng." Thiệu công tử liền nói: "Sao mẫu thân biết được bọn họ là đang xem tướng vậy?" Thiệu vô nhân chỉ cười không nói, trong bụng lại có vài phần tính toán. Yên Nhiên không biết cú va chạm này của mình trái lại thành toàn cho một đôi duyên tốt. Sử gia này Lưu thị tất nhiên là chướng mắt rồi, mà vị Thiệu công tử nhìn qua càng nhã nhặn chính trực hơn. Mặc dù Thiệu gia không phải phú quý bằng Sử gia, nhưng lập gia đình cũng không thể chỉ nhìn vào gia thế. Thiệu gia sau đó tới cửa nói cảm ơn xong, cũng sai người tới cửa cầu hôn. Phụ thân của Thiệu công tử đã từng được phái ra ngoài làm chi châu, đồng cấp với Tử Phúc, hôm nay ở nhà chịu tang. Tử Phúc tất nhiên là biết Thiệu gia thư hương môn đệ chân chính, luôn là chính trực thanh liêm, cũng rất là vừa ý. Cửa hôn sự này liền rất thuận lợi mà định xuống, dặn Lưu thị thêm một của hồi môn nhiều hơn một chút. Mấy đứa Vĩnh Lăng có chút đắc ý, nhất thời lỡ miệng đắc hai ra Yên Nhiên. Lưu thị nghe xong trái lại đặc biệt tặng cho Yên Nhiên một bộ quần áo. Từ Tình biết được, vừa bực mình vừa buồn cười, không xử phạt nàng ư, lo lắng bé sau này cả gan làm loạn, suy nghĩ một chút liền cấm túc bé 1 tháng. Cũng may mấy đứa Vĩnh Huyên vẫn còn là bạn chí cốt, thường vụng trộm chạy tới thăm bé. Từ Tình cũng là nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 505, phiên ngoại 7, Yên Nhiên bị chấn kinh. Đông đi xuân tới, đảo mắt Yên Nhiên đã qua sinh nhật 8 tuổi. Sinh nhật này là qua ở Lâm gia trong thành, bởi vì Tử Tình theo cùng với Thư Ngạn đi thi suốt, bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, liền ở trong thành, không có về Khang Viên. Mãi cho đến tháng 6, thành tích của Thư Ngạn đã có, cũng là một tú tài, lấy thành tích của hắn cũng có thể vào quốc tử giám. Nhưng là Thư Ngạn cũng muốn đi Đại Anh quốc, Thư dạy đã gửi thư cho hắn. Trong thư tất cả đều là nội dung mới mẻ. Cảnh tượng và đi học ở nước ngoài khác hẳn với Đại Phong Triều. Thư Ngạn đâu có còn ngồi yên được. Huống chi, thi đậu là xuất dương ngay. Sau này chính là cử tử. Cũng không thể trễ nải việc học tập. Có thể được học được kiến thức muốn học, sao lại không có làm cơ chứ? Người khác còn không có gì, trái lại Yên Nhiên thấy Thư Ngạn cũng muốn xuất dương, trong lòng nàng khó chịu nhất rồi. 1-2 năm này, bên cạnh lần lượt có người thân đi xa, tuổi tác nho nhỏ cũng đã bắt đầu nhận thức được khổ đau của biệt ly. Một mùa hè này, mọi người vẫn nghỉ hè ở Khang Viên, chẳng qua số người thì ít đi nhiều. Lưu Thị cùng với Trần Thị, Dương Thị bọn họ đều cùng với Vĩnh Bách về An Châu để đi thi. Lưu Thị và Dương Thị nhiều năm không có về nhà mẹ đẻ. Lần này, liền cùng đi theo Tử Lộc và Trần Thị về nhà mẹ đẻ xem một chút. Cho nên lần này, chỉ có Tăng Thị Từng và Thẩm Thị cùng với Tử Vũ mang theo đứa nhỏ. Ngay cả Phó Thị cũng mang theo nữ nhi mới có mấy tháng. Ngày hôm đó, Lý Dực đến thăm Yên Nhiên. Hắn là theo cùng với Lý Hãn nghỉ hè ở biệt viện. Vừa lúc ở Khang Viên 2 ngày, lúc Lý Dực tới, Thư Ngạn đang mang theo mấy đứa Yên Nhiên ra sông, dùng lưới bắt cá, mò tôm. Lý Dực liền không có vào nhà, trực tiếp đi ra bờ sông tìm mấy người bọn họ. Lúc hắn đến, Văn Dương đang trêu chọc Yên Nhiên, dùng một con cá nheo trơn ơi là trơn, đột nhiên bỏ vào dưới lòng bàn chân của Yên Nhiên. Bé chấn kinh, hoảng hốt trượt một cái, ngã luôn xuống. Nước sông mặc dù không sâu, nhưng Yên Nhiên dưới cơn kinh hoàng, đạp nước mấy cái vẫn là không đứng lên được, lại sặc vài ngụm nước. Lý Dực cách gần đó, vội nhảy xuống ôm lấy Yên Nhiên. Thư Ngạn cùng với Thư Vĩ và Thư Ngọc thì tần cho cái mông Văn Dương một trận. Yên Nhiên dưới cơn kinh hoàng nắm thật chặt quần áo của Lý Dực. Lý Dực để cho bé nằm úp sấp, vỗ ở sau lưng Yên Nhiên mấy cái, nhưng mà bé rõ ràng đã bị dọa hỏng, nắm tay của Lý Dực càng không ngừng run rẩy. Lý Dực vội bế Yên Nhiên vào trong viện tử. Tử Tình thấy Lý Dực bế Yên Nhiên đi vào, y phục trên người của Yên Nhiên bị ướt cả, mà đôi môi tím đen, cả người run rẩy, bị dọa cho giật mình, vội vàng nhận lấy bé, đưa nàng đi tắm nước nóng trước. Lúc này mấy đứa Thư Ngạn cũng tới đây. Tử Vũ vừa nhìn dáng vẻ chật vật của Văn Xương, chính là Văn Xương không có làm chuyện tốt rồi, đi lên cũng cho cái mông của Văn Xương mấy cái. Hỏi đúng là ngươi làm không? Ta không có làm, cứ thổi phồng nàng can đảm, ta không phục, liền bắt một con cá để xuống lòng bàn chân của nàng, nàng liền sợ bị làm cho sợ đến trượt chân. Hừ, nữ hài tử chính là nữ hài tử, không có bản lĩnh còn thổi phồng. Văn Xương trái lại cũng nói lời thật. Tử Tình chỉ đành phải nói, nàng là nữ hài tử, loại chuyện này sau này không thể làm nữa. Tử Tình nói với Thư Ngạn, bảo ngươi mang đi chơi, cũng không có bảo ngươi mang nàng vào trong sông nha. Thư Ngạn cũng không dám già mồm, ngày mùa hạ cũng không có người ngoài, chỉ có mấy huynh muội nhà mình, nghĩ rằng xuống sông cũng được, đâu có nghĩ đến Hạ Văn Xương cứ khăng khăng đòi đi theo, còn muốn làm chuyện xấu. Thư Ngạn cũng là bị dọa sợ, lúc ấy hắn cách có chút xa, Yên Nhiên chỉ là ở trên bờ sông, không dám để cho nàng đi vào trong, đâu có nghĩ đến gặp phải ám toán của Văn Xương. Tử Tình nhìn Lý Dực, Lý Dực có 14 tuổi đã cao hơn Tử Tình một chút, trầm ổn như người lớn, tâm tư của đứa bé này đối với Yên Nhiên là người có thể nhìn ra. Lý Dực thấy Tử Tình đánh giá hắn, cũng không tránh né. Cô, ta đi xem một chút, muội muội bị dọa hỏng rồi, bên cạnh không thể không có ai. Ta cũng đi. Lúc Lý Dực đi vào, Yên Nhiên đang đi ra ngoài từ phòng tắm, Hoa Mama lau khô tóc cho bé. Lý Dực nhận lấy, vừa lau tóc cho Yên Nhiên vừa nói, bị dọa hỏng rồi sao? Có cần mời đại phu tới hay không? Kaka nói không có chuyện gì rồi, có Kaka ở đây, không sợ, uống ly trà gừng chưa? Yên Nhiên lắc đầu, chỉ là nắm chặt y phục của Lý Dực. Hoa Mama nghe xong đang muốn đi xuống chuẩn bị, Lý Dực liền nói, ngâm một ly trà sân cao ly năm ngoái thì tỷ đưa tới đi. Cuối năm ngoái, Lý Linh đặc biệt tặng mấy thứ lễ Tết cho Tử Tình, một hộp sâm cao ly thượng hạng cộng thêm vài cuộn gấm tiến cống của Triều Tiên, màu sắc khá diễm lệ. Tử Tình tặng cho mấy nhà Lưu Thị các nàng mỗi nhà một cái. Sau khi Hoa Mama đi xuống, Lý Dực vẫn là vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Yên Nhiên. Bé thấy vậy giật nhẹ ống tay áo của hắn nói, ca ca, ta không sao rồi, lúc ấy là bị kinh sợ, ta tưởng là con rắn, thứ dính dính trơn bóng mềm mềm ngươi và ta sợ nhất đó, sau lại rơi xuống nước, lại sặc mấy hớp nước không có bò dại được, ta mới sợ. Thực ra nước kia cũng không có sâu bao nhiêu, nhiều nhất sau này ta không đi nữa. Lý Dực nghe xong lúc này mới trở về sắc mặt bình thường. Đúng lúc Tử Tình cùng mấy đứa Thư Ngạn đều tiến vào, Thư Ngạn nhận lấy khăn tay ở trong tay Lý Dực lau cho Yên Nhiên nói, là ta không tốt, nhị ca không có trông nom ngươi, sau khi nhị ca đi không có người lớn ở cùng, ngươi cũng không được đi ra bờ sông nữa, nhớ chưa? Yên Nhiên gật đầu. Lý Dực liền nói, Yên tâm, ta sẽ dặn dò Truy Nguyệt mà. Thư Ngạn dù sao cũng đã 14 tuổi rồi, đối với tâm tư của Lý Dược cũng biết. Chẳng qua, hắn cũng là không có mâu thuẫn trong lòng. Dù sao nhiều năm như vậy, Lý Dược đối xử rất tốt với bé, mọi người đều là nhìn ở trong mắt. Huống chi, Yên Nhiên cũng quen có Lý Dược ở bên cạnh làm bạn. Nhất là Thư Ngạn không bao lâu nữa sẽ đi rồi. Đi lần này, Yên Nhiên còn không biết khóc thành dạng gì đâu. Có Lý Dược ở bên cạnh, ít nhiều sẽ khá hơn một chút. Thư Ngạn thấy tóc của Yên Nhiên quá dày, không dễ khô, nhìn nhìn mặt trời bên ngoài bèn nói: không bằng chúng ta đi ra bên ngoài, ngươi phơi nắng mặt trời một chút, tóc sẽ khô nhanh hơn. Lý Dực nghe xong liền từ trên kháng xuống. Thư Ngạn ôm Yên Nhiên xuống kháng, trực tiếp ôm đến xích đu ở bên ngoài. Thư Vĩ nhẹ nhàng đẩy cho nàng. Lúc này Hoa Mama đưa trà sâm tới. Yên Nhiên uống vài ngụm liền buồn ngủ mất rồi. Tử Tình thấy không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm trở về phòng. Tử Vũ và Thẩm Thị từ trong cửa sổ nhìn thấy được, nói: nương, nhìn mấy đứa Thư Ngạn đối với Yên Nhiên cũng hơn mấy người đại ca đối với ta nhiều. Ngươi thật chưa chịu đến bao nhiêu khổ đâu, tỷ tỷ ngươi mới chính thức là trải qua mấy năm sống cực khổ. Nương, vậy ngươi hận A Bà không? Tử Vũ thấy Tăng Thị Tường không có ở bên cạnh, liền hỏi bà. Có hận hay không thì sao, nàng cũng là một người đáng thương, cả đời này cũng không còn lại gì, con cái coi trọng nhất trong lòng cũng không có nàng, còn có gì có thể so sánh với càng thê thảm hơn đây. Thẩm Thị thở dài nói: chả trách hàng năm ngươi và cha vẫn đưa lương thực và xiêm y cho nàng, lần này nhị ca bọn họ về nhà chắc cũng đã sẽ đi thăm nàng một chút nhỉ. Tử Tình liền nói với Tử Vũ: không phải là chắc, là nhất định phải đưa nhị ca bọn họ về nhà, nếu không đi người ngoài sẽ nói. Nói đến đây bản thân ta có chút tiếc nuối cho Tử Toàn, hắn coi như là có chút lương tâm. Lần trước về nhà đem 4 mẫu ruộng cạn cùng với 1 mẫu ruộng nước trước kia A Công ngươi chia cho chúng ta, cha ngươi đưa cho Tử Toàn rồi, trồng trọt tử tế, nuôi gia đình là không có vấn đề gì. Mọi người nói trước khổ sau ngọt là người có phúc, chỉ mong hắn qua mấy năm cuộc sống khổ cực này, sau này có thể vực dậy được gia đình. Ta cũng nói với hắn rồi, trồng nhiều chút chủng loại như khoai tây khoai lang, thu xong cứ bán cho Khang Trang đi, cha cũng sẽ yên tâm. Tử Tình còn nhớ rõ lúc Tử Toàn tới tiễn Tăng Thị Tường và Thẩm Thị, Tăng Thị Tường nói với hắn: ngươi là trưởng tôn của Tăng gia, một phòng này chỉ có 1 nam nhân là ngươi, cái nhà này cũng chỉ đành phải dựa vào ngươi đi chống đỡ. Ta thấy ngươi coi như là hiểu chuyện rõ lý lẽ, đây là mấy ruộng đất A Công ngươi gây dựng, hôm nay cho ngươi cũng là phải thôi, ít nhất có thể trợ cấp ngươi một chút. Sống thật tốt, để cho đứa nhỏ của ngươi sớm đi học đọc sách, cũng không uổng công tiểu cha vỡ lòng cho ngươi một thời gian. Tử Toàn khi đó nghe xong còn rơi lệ. Tử Tình đang nhớ lại thì Lý Dực tiến vào. Yên Nhiên tỉnh rồi sao? Không có, Thư Ngạn bế nàng vào phòng rồi, ta tới thăm cô một chút. Đứa nhỏ Văn Xương này càng ngày càng nghịch ngợm, ta thấy Tử Vũ cũng nên quản giáo thật tốt mới phải, cũng đừng bởi vì đứa nhỏ mà sơ sót đứa lớn. Ta nhìn lúc nhỏ vẫn còn tốt, càng lớn càng không đứng đắn. Tử Vũ thở dài nói: còn không phải đều là A Bà hắn nuông chiều sao? Ta vừa nói hắn, nàng liền che chở, ta nói nhiều lần cũng là không có cách nào, chỉ đành phải quản giáo ở sau lưng. Lúc này Tăng Thị Tường và Lâm Khang Bình trở về từ trên núi, bọn họ đi giúp hái đào. Tăng Thị Tường liền nói: cái khác của Bắc Vương này cũng coi như thôi, ta ăn quả đào này ngon không ngờ, vừa to vừa ngọt hơn ở quê nhà. Lý Dực thấy đám người lớn liền lui ra ngoài, lại đến trong phòng ngồi của Yên Nhiên. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của bé, Lý Dực đưa tay sờ sờ, sau đó một mực nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Hắn ở cùng với Yên Nhiên 2 ngày, 2 ngày này Yên Nhiên cũng là không có đi đâu, ngoan ngoãn ở trên kháng làm hà bao, đánh túi lưới làm tất cho Thư Ngạn. Mệt mỏi liền đi theo Lý Dực cùng mấy đứa Thư Ngạn lên núi tản bộ. Văn Dương bị đánh cho một trận cũng đã đàng hoàng hơn nhiều. 1 tháng sau, Lưu Thị bọn họ đều từ An Châu trở lại, một nhà Tử Tình trở lại trong thành. Thư Ngạn cũng không có thất thỏm nhớ mong mà thi đậu xuất Dương du học rồi. Vĩnh Bách không có thi đậu, chẳng qua cũng là tú tài, vẫn ở lại Văn Sơn Thư Viện đọc sách. Vừa đưa Thư Ngạn đi, lại đến lượt Vĩnh Dung đã thành thân. Lưu Thị suốt ngày lôi kéo mấy người Tử Tình giúp nàng đặt mua đồ cưới. Đồ cưới này cũng là tương đối thực dụng, bởi vì điều kiện Thiệu gia này không thể so sánh với Trung gia. Yên Nhiên sau khi biết Vĩnh Dung phải gả đi, lúc này cũng không còn hưng phấn như Vĩnh Liên hồi đó. Vĩnh Liên sau khi thành thân, tuy nói đều ở kinh thành, nhưng là 1 năm số lần về nhà quá ít, lúc này có rồi lại càng khó được thấy mặt một lần. Đoạn thời gian này Lý Dực ra ngoài một chuyến,